Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 54, bị phong tỏa 3 điểm bóng. 2. Ánh mắt hướng dẫn. Nương theo lấy Tiêu Dạ câu nói này. Tại phía xa 10 mét có hơn Midorima Shintaro. Lại đột nhiên phát hiện, thứ nào đó đang tại tầm mắt của chính mình bên trong cực hạn mở rộng. Hắn tồn tại cảm giác liền giống với một tờ giấy trắng bên trên điểm đen, để tầm mắt của người không tự chủ được địa nhìn sang. Đồng thời, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn lấp đầy cả trang giấy. Phần này dị thường tồn tại cảm, khiến cho Midorima Shintaro tại ném rổ xuất thủ một khắc này. Hai tay có chút xuất hiện một tia run run. Bá, bóng rổ bị cao cao địa ném đi. Vạch lên duyên dáng đường vòng cung. Bay vọt nửa tràng. Từ Tiêu Dạ hướng trên đỉnh đầu bay lướt tới. Tầm mắt mọi người đều tập trung lại. Toàn trường đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. An tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Sẽ vào sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Vô luận là hơn vạn tên người xem, vẫn là hai đội cầu thủ, cũng hoặc là thế hệ kỳ tích đám người. Một giây, hai giây, dị thường lâu trệ không thời gian, để cho người ta cảm xúc căng cứng. Rốt cục, bóng rổ đạt đến điểm cao, bắt đầu tung tích. Lúc này, Midorima Shintaro biểu tình bình tĩnh, đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn xem cầu quỹ tích, trước một bước tính ra đến kết quả. Làm sao lại, tư thế không có vấn đề. Lực đạo không có vấn đề. Làm sao lại? Hắn giật mình địa thi tháo. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trung tuyến phụ cận Tiêu Dạ. Hai người cách xa nhau mười mấy mét. Mười mấy thước khoảng cách. Tại bóng rổ trong trận đấu liền là vô hạn xa. Vô luận một phương làm cái gì, mặc cho một phương đều không thể ngăn cản. Vốn nên là như vậy. Nhưng Midorima Shintaro lại có loại dự cảm. Không, không phải dự cảm. Là không nói lý vững tin. Mình ném rổ không ra. Tạo thành nguyên nhân này, nhất định là Tiêu Dạ. Phảng phất để ấn chứng ý nghĩ của hắn. Bóng rổ rốt cục ở trên vạn ánh mắt nhìn soi mói. Đã tới vòng rổ phụ cận. Trong dự đoán hoàn mỹ rỗng ruột cầu xuyên qua âm thanh không có vang lên. Thay vào đó, là một tiếng nặng nề trầm đục. Phanh, bóng rổ đánh vào cầu khung bên trên. Đồng thời trùng điệp địa trở về đánh. Midorima-kun ở giữa vậy mà không ra. Trên khán đài, Kiserio Uta không dám tin nói. Hắn so Midorima bản thân càng khó mà tin được. Midorima có thể sớm một bước dự liệu được. Nhưng hắn không được. Hắn không thể nào hiểu được. Trung học 3 năm chưa hề sai lầm qua Midorima Shintaro. Teiko đội bóng vương bài xạ thủ. Vậy mà lại tại lúc này phát ra một sai lầm 3 điểm bóng. Midorima-kun không ra. Hậu phương, Momoi Sasuke cũng là giật mình địa nới rộng ra nhỏ một miệng. Không, hắn cũng không thể sai lầm. Aomin Daiki thật sâu địa nhíu mày. Chỉ cần tư thế không có xảy ra vấn đề, liền không khả năng sai lầm. Đây là 3 năm qua, hắn cho chúng ta thành lập được thường thức. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên là tư thế xảy ra vấn đề. Aomin Daiki không hề nghĩ ngợi địa trả lời. Nói, vấn đề là, gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Lúc nói lời này, Aomin ánh mắt một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Đứng tại trung tuyến Tiêu Dạ, đi ảnh hưởng ranh giới cuối cùng ném rổ Midorima Shintaro. Nghe liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn lại tin tưởng. Tin tưởng Midorima sẽ không sai lầm. Tin tưởng Tiêu Dạ tại tranh tài trước đó nhất định nghĩ kỹ phong tỏa Midorima đối sách. Vấn đề là, cái này đối sách đến cùng là cái gì? Đến cùng làm sao làm được? Trùng điệp nện khung âm thanh. Phảng phất đánh nát 100% tỷ lệ chính xác thần thoại. Sautoku người đều sợ ngây người. Đám huấn luyện viên cũng sợ ngây người. Khán giả càng là ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một hồi lâu, thời gian trôi qua mới đột nhiên bình thường trở lại. Ngay sau đó, liền là phô thiên cái địa tiếng nghị luận. Vậy mà chưa đi đến. Cái kia Midorima vậy mà không ra. Có thể đi vào mới là lạ a. Đây chính là xuyên qua toàn trường 3 điểm ném rổ. Lần đầu tiên là ngẫu nhiên mà thôi. Mới không phải ngẫu nhiên. Midorima là mạnh nhất 3 điểm xạ thủ. Hắn ném rổ tuyệt sẽ không sai lầm. Không trẻ mang lân cận người xem. Bởi vì lập trường khác biệt. Đã bắt đầu tranh luận. Tràng diện kêu loạn. Trong lúc nhất thời, ngay cả trọng tài cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bóng rổ đã bay ra bên ngoài sân. Lúc này nên đem cầm bóng quyền phán cho Seiren sao? Sautoku huấn luyện viên Nakatani Masaaki thân thỉnh tạm dừng. Sắc mặt của hắn không thật là tốt. 3 điểm ném rổ sai lầm. Đừng nói là trong trận đấu. Liền là trong luyện tập. Hắn đều chưa từng nhìn thấy. Mà trong mọi người, dao động lớn nhất liền là Midorima bản thân. Ở những người khác rời sân lúc nghỉ ngơi, hắn không có đi vội vã mở, mà là đi vào Tiêu Dạ trước mặt, trầm giọng đặt câu hỏi, làm sao làm được? Tiêu Dạ nao nao, cười nói, muốn biết sao? Ngươi một lần nữa toàn trường 3 điểm ném rổ. Đại khái liền hiểu, ta đã sớm nói, ngươi 3 điểm bóng sẽ sai lầm. Chấm ngoặc kép, khoát tay áo, Tiêu Dạ đi theo mình đồng đội trở lại ghế dự bị. Aida Riko lập tức truy vấn. Ngươi làm sao làm được? Ánh mắt hướng dẫn, Tiêu Dạ cũng không giấu giếm. Ánh mắt hướng dẫn bình thường là đem châm đối tầm mắt của mình. Chuyển rời đến người khác hắn vật phía trên. Muốn phá giải Midorima 3 điểm bóng. Chỉ cần đem cái này nghịch hướng ứng dụng là có thể. Cái này, Kuroko-kun khẳng định lý giải A. Nghe nói như thế. Vẫn còn ngây người trạng thái Kuroko Tetsuya. Một cái phản ứng lại. Thì ra là thế. Midorima Kun ném rổ mặc dù rất lợi hại. Nhưng lại cần thời gian chuẩn bị hoàn mỹ tư thế. Lúc này, đem Midorima ánh mắt từ vòng rổ bên trên chuyển rời đến trên người mình. Liền có thể để hắn ném rổ sai lầm. Đám người nghe xong, lập tức đều hiểu. Tiêu Dạ trầm mặc không nói. Trên thực tế nào có đơn giản như vậy? Nắm chắc thời cơ rất trọng yếu. Nhất định phải là tại bóng rổ tuột tay trong nháy mắt đó. Nếu không Tiêu Dạ cũng không cần luyện tập nhiều lần như vậy. Một tháng, trọn vẹn một tháng, Tiêu Dạ mới chính thức tại mộng ảo sân bóng bên trong phá giải thành công. Cùng lúc đó, Sautoku ghế dự bị, huấn luyện viên Nakatani Masaaki nghiêm túc nhìn về phía Midorima. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Giải thích một chút, ngươi sai lầm, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Là Tiêu Dạ, cái kia số 12. Midorima Shintaro dần dần bình tĩnh lại. Hắn ảnh hưởng tới ta ném rổ. Số 12, đám người ngẩn ngơ, huấn luyện viên càng là có chút tức giận. Midorima, ta cho phép ngươi một ngày tùy hứng 3 lần. Nhưng lần này ngươi để cho ta rất không hài lòng. Ngươi nói với ta số 12. Lúc ấy hắn cách ngươi có 12 mét trở lên khoảng cách. Hắn là thế nào ảnh hưởng đến ngươi? Không rõ ràng. Midorima Shintaro trong trầm mặc mở miệng. Nhưng nhất định là hắn. Ngoại trừ hắn không có khả năng có người khác. Cứ việc không thể tưởng tượng. Cứ việc không giảng đạo lý. Nhưng Midorima Shintaro đích thật thì cho là như vậy. Takao Kazunari lúc này tỉnh táo địa mở miệng, nói, huấn luyện viên, ta tin tưởng Midorima-kun, cái kia số 12 thật không tầm thường, chỉ có cùng hắn mặt đối mặt giao thủ mới có thể hiểu được. Cái kia phần cường đại, chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, hắn nhớ tới bị Tiêu Dạ qua rơi một màn, cái kia phảng phất đi qua sắp xếp diễn trò kịch, bóng rổ vừa vặn từ hắn câu không đến vị trí truyền ra ngoài. Muốn nói Tiêu Dạ không phải cố ý. Hắn 10.000 cái không tin. Nghe lời của hai người. Nakatani Masaaki xoa chán đầu. Đau đầu nói. Ta đã biết. Tóm lại liền khi chuyện như vậy. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận. Bọn họ đích xác thành công phong ấn Midorima 3 điểm bóng. Tạm thời. Dừng một chút. Hắn nghiêm túc nói. Không cần phải gấp. Thực lực tổng hợp vẫn như cũ là chúng ta chiếm ưu. Seiren sử dụng chính là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Tiếp đó, chúng ta liền lấy cái này làm đột phá khẩu. Chiến thuật thương thảo rất nhanh kết thúc.